Chương 1611, khủng bố thân phận, nữ sinh bày tỏ. An tĩnh mọi người, an tĩnh người nào nổ súng, là ai ở nổ súng? Một gã cảnh quan lớn tiếng lợi giống, vội vội vàng vàng chạy vào. Cảnh quan đi theo phía sau nhất bang tiểu đệ, từng cái khuôn mặt nghiêm túc. Dậm dạp chẳng chịt đoàn người, nhanh chóng đã khống chế hiện trường. Thậm chí, rất nhiều cảnh viên đã lấy ra súng ống, tùy thời ứng phó tất cả có thể tình trạng. Cái này có thể không phải thông thường án kiện, mà là mang theo súng tự động, đồng thời tựa hồ vẫn là rất tân tiến. Cái loại này liên tiếp không ngừng tiếng xạ kích có thể phán đoán một hai loại vũ khí này cực kỳ nguy hiểm, rất dễ dàng liền buổi sáng đại quy mô nhân viên thương vong, không thể không chú ý cảnh quan nhãn quang thoáng nhìn, thấy được bị mọi người vây quanh Lưu Húc. Lưu Húc trôi này ngang ngược đen như mực súng tự động, nhưng khi nhìn được Thanh Thanh tinh tường A bước nhanh đi tới, tên này cảnh quan thật nhanh móc ra súng lục bên hông, chỉ vào Lưu Húc nói, không nên cử động, không nên cử động nữa, ta sẽ nổ súng. Chạy đến Lưu Húc bên người. Nòng súng gắt gao chỉ vào Lưu Húc, tất cả học sinh đều nín thở, không dám lộn xộn, rất sợ một không phải cẩn thận gây ra phiền toái gì, đối phương nổ súng thì xong rồi. Cảnh quan, ngài nghe chúng ta giải thích. Lưu Húc lao sư là không nên giải thích. Lưu Húc đột nhiên mở miệng, cắt đứt một tên học sinh lời nói. Đi về phía trước mấy bước, chăm chú nhìn trước mặt tên cảnh sát này, Lưu Húc cười nói, mới vừa yêu quái xuất hiện thời điểm, các ngươi làm gì đi, hiệu suất làm sao thấp như vậy, không nên cử động, không nên cử động nữa. Cử động nữa ta sẽ nổ súng. Lưu Húc càng là tùy ý, tên này cảnh quan càng là khẩn trương. Trên trán mồ hôi hột không ngừng mà chạy xuống. Không biết vì sao, tên này cảnh quan chứng kiến Lưu Húc thời điểm, liền không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Một loại, cường đại tinh thần áp lực. Lưu Húc đi về phía trước một bước. Tên này cảnh quan trong bụng hoảng hốt, lui về phía sau một bước. Lưu Húc lại đi một bước. Hắn lại lui về phía sau một bước. Đừng lại động, cử động nữa. Cử động nữa ta sẽ nổ súng. Tên này cảnh quan quát. Mở cái đầu ngươi a cái đệch. Lưu Húc một cái đại tát hai trên quạt đi, ba một tiếng, tên này cảnh quan hai khỏa đại môn nha đều bị đánh rớt. Hắn bên trái mặt sưng lên thật cao, dường như một cái túi lớn tử dính ở phía trên tựa như. Lưu Húc tát xong bàn tay sau đó, lại chợt một cước đạp cho đi, trực tiếp đạp tên này cảnh quan miệng sùi bọt mép. Ta thật muốn mở cảnh quan nói một bên, đột nhiên chứng kiến, Lưu Húc đem một cái giấy chứng nhận thân phận đặt ở trước mắt hắn. Giấy chứng nhận thân phận trên có liên tiếp danh từ 20 đại biểu đảng, ít đảng tổng tài, 20 đảng tổng thư ký liên tiếp thân phận ở phía trên, thấy tên này cảnh quan nhanh ngốc trệ, mà những cái này chức vị, vừa may đều là cho tới nay chỗ trống. Tên này cảnh quan thân là toàn bộ Tokyo tương đối có quyền thế cao tầng, cũng từng nghe nói qua một chút đồn đãi, lẽ nào ngươi, ngươi ta tên này cảnh quan giật mình, không biết trả lời như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn chân tay luôn cuống, rơi vào đường cùng, rốt cuộc nghĩ tới điều gì. Thân ra tay trái, một cái đại tát hai phiến ở tại má phải của chính mình bên trên. Hắn hung hăng, đánh cho chết tát hai, nhất thời hai bên mặt giống nhau sưng lên. Ta sai rồi đại nhân, ta sai rồi ta có mắt không biết Thái Sơn ta chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt nói một câu, vả miệng một lần. Tên này cảnh quan mặt, trong chớp mắt liền mập mạp. Tại chỗ hết thể học sinh, trận lớn mắt nhìn Lưu Húc, lúc này bọn họ muốn biết nhất là, Lưu Húc cái kia trương giấy chứng nhận thân phận bên trên, đến cùng viết là gì. Phanh Lưu Húc hướng phía tên này cảnh quan bả vai nả một phát súng, ném ra trường thương trong tay, nói, hiệu suất làm việc quá thấp, cái này xem như là nghiêm phạt. Cút đi đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, bưng trên vai máu rầm rề cái động khẩu, tên này cảnh quan cười rạng rỡ, bắt chuyện thủ hạ ly khai. Nổ súng đả thương người, đều có thể không có chuyện gì. Coi như là Nhật Bản thiên hoàng, thủ tướng, các loại, hết thể không đến mức gã trong đám người, kệ mà sờ mạ ánh mắt một hồi ảm đạm, rốt cuộc đánh mất hết thể hy vọng. Nhìn bên người những cái này nữ hải tha thiết ánh mắt, hận không thể lập tức hiện thân tựa như, kệ mà sờ mạ tâm lý, đã ở hình thành nào đó thuế biến. Thi giữa kỳ thi phân nửa, bị yêu quái tập kích, sau đó một gã lao sư cầm súng tự động, giải quyết rồi yêu quái. Nghe nhất định chính là thiên phương dạ đàm, thế nhưng xác xác thật thật xảy ra. Tất cả học sinh, lao sư, bảo an, đều thấy rõ rõ ràng tinh tường. Lưu Húc danh tiếng, cứ như vậy, ở trường học truyền ra, càng ngày càng rộng sau 3 ngày. Giữa kỳ khảo thí cuối cùng kết thúc, tất cả đồng học cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đột phát tai nạn nguyên nhân, không ít học sinh bị ảnh hưởng, lần này giữa kỳ khảo thí thành tích cũng không có coi là vào cuối kỳ khảo hạch bên trong. Tất cả học sinh, nhất là lịch sử hầu như cái gì cũng sẽ không cả gòm, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mà, càng thêm thích ý, cũng là Lưu Húc trong văn phòng. Lưu Húc đang dương dương lười biếng nằm, đứng đối diện một gã xinh đẹp thiếu nữ, mặc dù đang Lưu Húc trong mắt không tính là cô gái tuyệt sắc. Thế nhưng tại người bình thường trong ánh mắt, cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Phiêu giật tóc tím, linh động hai trong mắt, cộng thêm có lồi có lõm mạn rượu vóc người, thực cũng đã Lưu Húc nhắc lên mấy phần hứng thú. Nữ học sinh vẻ mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi chừng mấy hồi, rốt cuộc, đưa ra một tấm phong thư hàng chỗ, vẽ một cái to lớn hồng tâm. Lão sư ta thích ngươi, nữ tử vẻ mặt chân thành tha thiết nói ra, từ ngày đó ngươi cầm súng tự động tiêu tan diệt yêu quái vào cái ngày đó bắt đầu, ta sẽ thích ngươi lão sư, xin cùng ta gặp gỡ a bất quá, tuy là nói như vậy, cô gái trong mắt nhưng cũng lóe lên một tia còn lại cảm xúc. Lưu Húc xoáy khí cố nhưng đả động nàng, nhưng là đối với Lưu Húc cường đại bối cảnh, cũng là một trong những nguyên nhân, nhà mình công ty hầu như phá sản, có thể cứu vớt, còn có người trước mắt này. Yêu say đắm, cộng thêm tình thế bức bách, hai người tổng hợp, mới là để tên thiếu nữ này đánh bạc ra mặt, hướng Lưu Húc thông báo nguyên nhân. Lưu Húc cười cười, nói, người, thực sự nghĩ xong? Nữ tử gật đầu, nghiêm túc nói ra, là vâng đúng lão sư, ta nghĩ xong.